Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2688, tầng thứ tư. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Theo năm tòa thành lớn bị hủy diệt, nhân khẩu di chuyển đến thế giới các nơi. Bản đồ mới còn không có chế tác được. Đoán chừng phải chờ thêm thời gian mấy chục năm, mới có thể một lần nữa đem nhân loại tụ tập địa phương đánh dấu ra tới. Nếu như là ẩn cư, càng thêm không tìm ra được. Hao phí thời gian tìm một chút hồn dịch, Ninh Thư quả thực không nghĩ lãng phí thời gian này. Ra thế giới tầng thứ hai, miễn cưỡng khen nhìn màu đen cửu cung sơn. Không biết phía trên thế giới là như thế nào. Nếu không tới tầng thứ tư đi xem một chút. Tầng thứ tư là kỳ quái thế giới, vẫn là một mảnh hoang mạc. Không biết có thể hay không tiến vào được. Ninh Thư tay đè tại trên vách đá, thử nghiệm tiến vào tầng thế giới thứ bốn. Nhưng là cảm thấy bài xích. Nhưng là cuối cùng chen vào. Cảm giác chính mình cũng muốn bị ép thành tấm phẳng giấy. Chui vào tầng thế giới thứ bốn. Đập vào mắt chính là tràn ngập sinh cơ linh. Hồn, Ninh Thư trong lòng buông lỏng. Chỉ ít không phải một cái hoang mạc không có chút nào sinh cơ thế giới. Ninh Thư miễn cưỡng khen tại thiên không bay lên. Xa xa có thể nhìn thấy nguy Nga kiến trúc. Loại này kiến trúc có điểm giống kiểu Tây. Có tòa thành. Nhìn thấy có thị trấn. Ninh Thư hạ miễn cưỡng khen đi vào trong trấn. Ninh Thư vốn cho rằng sẽ thấy người đến người đi tình cảnh. Nhưng là trước mặt. Một màn này thật đúng là Ninh Thư chưa từng gặp qua. Trên đường cái rất náo nhiệt, tiếng người huyên náo, nhưng là rất quái dị. Chính là, một ít mọc ra người thân thể, lại đỉnh lấy động vật đầu lâu sinh. Vật, trong tay nắm dây thừng tại chạy người. Người bị vòng sắt bao lấy cổ, xích sắt một chỗ khác bị thú nhân nắm lấy. Làm người cũng có người chạy thú nhân. Tình cảnh ngược lại là Ninh Thư không nghĩ tới. Những này mọc ra nhân thân đầu rắn hoặc là nhân thân đầu chó đầu mèo. Thậm chí là thịt viên. Còn có một ít hung ác vô cùng. Ninh Thư đều nhận không ra. Những người này, thân động vật đầu thú nhân trên người cũng mặc áo gấm. Nghênh ngang lại trên đường qua lại, một ít làm cỗ kiệu. Cỗ kiệu đều là từ nhân loại dơ lên. Tất nhiên cũng có nhân loại cỗ kiệu là từ nhân thân động vật đầu thú nhân. Nhất. Ninh Thư, đó là cái gì thế giới? Người và người thú lẫn nhau nô dịch thế giới sao? Ninh Thư không quan tâm ai nô dịch ai. Hơn phân nửa là cái thực lực vi tôn thế. Giới, những cái kia nô dịch thú nhân nhân loại. Ninh Thư cảm ứng một chút khí tức. Rất cường đại, những cái kia nô dịch nhân loại thú nhân. Cả đám đều lớn lên hung mãnh dọa. Người, thực lực cũng không yếu. Tất nhiên cũng có nhân loại nô dịch nhân loại, thú nhân nô dịch thú nhân. Ninh Thư tương đối hiếu kỳ là linh hồn đâu? Tại không có sinh ra luân hồi thế giới. Thế giới này linh hồn đi nơi nào? Ninh Thư trên đường phố không nhìn thấy linh hồn. Linh hồn đi chỗ nào rồi? Bên cạnh đi ngang qua một cái đỉnh lấy đầu cho thú nhân. Ninh Thư nhịn không? Được chăm chú nhìn, thế giới quan có điểm sụp đổ. Người thân thể đỉnh lấy đầu. Chó, này xác định không phải cái gì gen biến dị a. Không hiểu rõ tình huống của cái thế giới này. Ninh Thư dự định trước giải. Hiểu rõ tình huống căn bản. Làm được tâm lý nắm chắc. Làm sao vậy giải đâu. Nàng một cái nông dân. Tất nhiên muốn đi quán trà tửu lâu. Đường phố trên có nhân loại bầy quán nhỏ. Cũng có thú nhân bầy quán nhỏ. Thanh lâu tiểu viện có nhân loại pháo hoa nữ tử mời chào khách nhân. Cũng có, thú nhân nữ nhân đỉnh lấy khó coi lông xù mặt. Một ít thú nhân thậm chí còn mọc ra cái đuôi. Ninh Thư đoán chừng đi. Nhân loại nữ tử hẳn là có thú nhân khách nhân. Thú, nhân nữ tử đoán chừng cũng có nhân loại khách nhân. À, cái này kỳ quái thế giới. Hiển nhiên là hai cái chủng tộc sống chung hòa bình. Tất nhiên cũng có thể không phải rất phẳng ở chung. Tóm lại là có tranh đấu. Ninh Thư mới sẽ không tin tưởng hai cái chủng tộc sẽ tương thân tương ái. Nhất là nhân loại rất có tính chất biệt lập. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy. Nghĩ khác, xem ra những này thú nhân thực lực không yếu. mới có thể làm cho người ta làm ra dạng này thỏa hiệp tới. Không biết thế giới này là dùng thứ gì làm tiền tệ. Ninh Thư đi đến một cái trong quán, nhìn chúng một cái ngọc châm hỏi, giá cả bao nhiêu? Chủ quán kít lý lý ủng ục nói chuyện, lời nói ra là Ninh Thư nghe không hiểu. Ninh Thư, cho nên đến thế giới này còn phải một lần nữa học ngôn ngữ không thành. Đã ngôn ngữ câu thông không được, liền dùng ý thức câu thông. Dù sao có thể cùng sinh vật có trí khôn câu thông. Đây đều là sinh vật có trí khôn. Một can tệ, chủ quán nói. Can tệ là món hàng gì tệ? Không có kịch bản giới thiệu. Đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới, kia tất nhiên là mộng bức. Ninh Thư, trên người ta không có can tệ, ta có thể sử dụng những thứ đồ khác thay thế sao? Ninh Thư lấy ra linh thạch, không biết thế giới này có thể hay không dùng linh thạch, xem ra thế giới này là có thể tu luyện, linh thạch hẳn là có thể sử dụng đi. Chủ quán nhìn thấy Ninh Thư trong tay linh thạch, xoa xoa đôi bàn tay nói, không có tiền lẻ, có thể dùng cái này thay thế. Tất nhiên hắn bô bô, Ninh Thư cũng nghe không hiểu, chỉ có thể dùng ý thức câu thông, còn tốt thế giới này linh thạch có thể dùng. Ninh Thư đem linh thạch cho nàng, nhận cây châm, còn thừa ngươi không cần. Chả, ta có chuyện hỏi ngươi. Chủ quán rất mừng rỡ đến tiếp nhận linh thạch, nghe được Ninh Thư lời nói. Mặc dù đối phương nói ngôn ngữ hắn chưa từng nghe qua, nhưng là quỷ dị liền nghe hiểu. Chủ quán cảm thấy chính mình khả năng mở rộng cái gì khó lường thiên phú, chẳng hạn như ngôn ngữ thiên phú cái gì. Ninh Thư nói mình là cái nông dân, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhìn chằm chằm loại động vật này đầu chạy khắp nơi người. Là cosplay à? Chủ quán xem Ninh Thư hào phóng như vậy, nghĩ đến nông dân thật tốt hố. Hơn nữa nông dân như vậy chưa thấy qua việc đời. Trong lúc nhất thời thao thao bất tuyệt cùng Ninh Thư nói thành trong sự tình. Những cái kia nhìn chằm chằm đầu trâu mặt ngựa nha, các loại động vật đầu kỵ sĩ là thú nhân. Lúc bắt đầu, thế giới này là không có những này. Tựa như là lục tục có linh thú hóa thành nhân hình cùng nhân loại nữ tử, hoặc là nhân loại nam tử sao? Sau đó đã đản sinh ra như vậy nửa người nửa thú đồ vật. Lúc bắt đầu nhân loại tương đương mà sợ hãi, bắt đầu đại diện tích diệt sát loại sinh vật này. Nhưng là loại sinh vật này bản thân có tu luyện thiên phú, cuối cùng trưởng thành thành cùng nhân loại địa vị ngang nhau tồn tại. Những này thú nhân cũng không còn lấy động vật đầu lâu lấy làm hổ thẹn, như vậy nghênh ngang xuất hiện. Hơn nữa thú nhân chia làm hai loại hình thái, chiến đấu thời điểm có thể hóa thành hình thú, sử dụng động vật bản năng chiến đấu, thực lực tiêu thăng không phải một chút xíu. Lúc bình thường liền hóa thành nhân thân, một ít sẽ hóa thành thiếu niên nhanh nhẹn cùng thiếu nữ, một ít thực lực không đủ liền đỉnh lấy động vật đầu lâu chạy khắp nơi. Từng cái thú nhân tộc còn có khác biệt thói quen. Heo tộc xấu xí, mang một cái đầu heo chạy khắp nơi, có thể đẹp đến địa phương nào đi. Còn có sư tử tộc thực lực cường đại. Tất nhiên, nhân loại thiên phú tu luyện cũng là cường đại. Người này cũng không làm gì được người kia. Vậy cứ như vậy chứ sao? Ninh Thư nghe xong, cho là chính mình còn tại trước đó thế giới ma pháp đâu. Trở thành khô lâu thế giới kia liền có thú nhân tộc. Không nghĩ tới Cửu Cung Sơn bên trong còn có một cái thú nhân thế giới. Chỉ có thể nói thế giới này rất hỗn loạn. Đồng thời cũng tuân thủ một cái quy tắc, đó chính là cường giả vi tôn. Thực lực yếu một chút, chỉ có thể biến thành người làm công. Kỳ thật trên cơ, bản hết thảy thế giới hầu như đều là như vậy. Chỉ là mạnh yếu, biểu thị đến không phải rõ ràng như vậy. Có người thống trị, liền có người bị thống trị. Hết chương.